Hoàng hậu ở hiện đại, chương 58, góc truyện audio.com, bởi vì Vương Mạnh nhất thời xúc động nói ra, 20 phút sau, Vương ba Vương mẹ bị sự thịnh nộ của Vương Mạnh đưa đến một cái khách sạn nhỏ ở gần nhà ga. Nói đi rốt cuộc là như thế nào? Vừa vào cửa, hắn buông tay Vương mẹ ra, nhắc tới nắm tay liền hung hung đánh vào tường, cái gì bị bán? Chuyện của cô là sao thế này, còn có Vương Vân, có phải là thực sự là con gái của cô con hay không? Vương ba trầm mặc, Vương mẹ nhìn chồng mình lại nhìn sang con trai cũng không biết có nên nói ra hay không. Vương Mạnh tức giận đến rối rắm, nhưng cũng nhìn ra được ba mẹ đều không muốn nói, ngạnh bức cũng nhất định cũng không nói ra. Hắn nghĩ đến thời điểm Vô Thi Lam tại bệnh viện nói lời kia, liền nhìn về phía Vương ba. Ba, vậy 200.000 thiếu nợ kia, ba không nói thật ra, không có cùng Vương Vân triệt để đoạn tuyệt quan hệ, ba cũng biết sẽ xảy ra cái gì. Hắn nói, một bộ dáng hận đến không nổi, 200 vạn a, chúng ta ba người không ăn không uống, một đời cũng còn không có nổi cái con số trên trời này. Vương bà Vương mẹ đồng thời ngẩng đầu, bọn họ không nghĩ đến, Vương Mạnh cư nhiên bởi vì nguyên nhân này mà muốn điều tra ra, hai người nguyên bản còn tưởng rằng Vương Mạnh là muốn thay Vương Vân xuất đầu. Vương mẹ nhìn Vương ba, rốt cuộc cũng mở miệng, Mãnh Nhi, 200 vạn đối với chúng ta mà nói là rất nhiều, nhưng là đối với Vân Tử mà nói cũng không tính nhiều a. Nó là một đại minh tinh quay phim đều lấy được rất nhiều tiền, nó có thể đóng quảng cáo, còn có thể cùng mấy cái ông chủ này kia vui chơi giải trí, này đều là tiền. Vương ba cúi đầu hừ một tiếng, nói, chính là, mày cũng yên tâm đi, không có khả năng cần đến chúng ta. Chúng ta đều nghèo đến như vậy, nơi nào có nhiều tiền. Vân Tử lần này không có sự tình gì rồi, hảo sống, thân thể dưỡng tốt lên rồi là có thể tiếp tục công tác, công ty người ta cũng không mệt mà sắp xếp việc. Mày cũng đừng nói bậy ồn ào, tao và mẹ mày còn có thể muốn hại mày sao, chúng ta cũng đều muốn tốt cho mày. Vương Mạnh không dám tin nhìn ba mẹ mình, Vương mẹ nói, đúng vậy, mẹ thấy trên tin tức thật nhiều đại minh tinh cuối cùng đều gả cho đại phú hào. Vân Tử về sau khẳng định cũng có thể, như vậy chính là lễ hỏi, chỉ sợ lập tức đều có thể có nhiều hơn mấy trăm vạn đâu. Nguyên lai như vậy, hai người còn có ý nghĩ như vậy, các người cũng thấy, Vương Vân nhiều năm như vậy cũng không có nổi tiếng, lại tiếp tục chờ, đợi đến lớn tuổi. Cũng không có nổi tiếng, Vương Mạnh cũng chỉ phải hạ thấp Vương Vân, chỉ sợ các người không nhìn thấy chị ấy gả cho đại phú hào, liền thấy nhân gia đuổi đến nhà chúng ta, đem nhà chúng ta chiếm đoạt đi mất. Vương bà Vương mẹ mặc dù qua vài năm làm kẻ có tiền, nhưng kia cũng vẫn như cũ sống trong cái thôn nhỏ, hai người không có đi ra ngoài, biết cũng không được nhiều. Lời này của Vương Mạnh thật đúng là hù dọa đến bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hơn nửa ngày mới chuyển đầu nhìn xem Vương Mạnh. Thật đáng sợ như vậy sao? Vương mẹ hỏi, Vương mẫu nói, đương nhiên, này bên ngoài xã hội cũng là rất đáng sợ, các người không thấy trên phim ảnh sao, chỗ đó nếu thiếu tiền không trả thì chặt tay chặt chân là chuyện nhẹ, nặng có thể giết người đều là bình thường. Các người cũng chỉ có con là con trai duy nhất, liền tính. Các người không sợ chết như vậy cũng không quản con sao, con bị chặt tay chặt chân, các người cũng không màn. Vương bà nói, kia người thiếu bọn họ là Vương Vân, ai thiếu tiền thì tới tìm người đó, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vương Mạnh đối với cha mẹ cũng một chút tình cảm nhỏ nhoi, lại nhìn thấy bọn họ máu lạnh vô tình này, đã muốn biến mất hầu như không còn. Bọn họ hôm nay có thể như vậy đối với Vương Vân, cũng như vậy đối với người cô không có nghe nói qua của chính mình kia, sợ ngày nào đó thật sự nếu uy hiếp đến bọn họ đối với chính mình chỉ sợ cũng sẽ không có tình cảm. Ba, mẹ các người hay là cùng Vương Vân nói rõ ràng sự thật đoạn tuyệt quan hệ đi. Vương Mạnh nói, cho dù có đi tìm Vương Vân, nhà chúng ta ở cũng chính là do tiền của Vương Vân cấp xây, đây là sự thật nhưng chạy không được. Một đứa con gái hái ra tiền, nói đoạn liền đoạn, mặc dù trong lòng Vương ba Vương mẹ sợ hãi, nhưng cũng không muốn. Nhưng đề cập đến Vương Mạnh, Vương ba còn đang do dự, Vương mẹ lại lập tức đứng lên đi đến bên con trai. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là lúc trước ba con cùng ta kết hôn không có tiền lễ hỏi, ba con liền đem cô của con cấp giới thiệu cho con trai của ông chủ công trường nơi ba con làm. Vương mẹ nói, cho nên Vân Tử đích xác không phải là chị ruột của con nói nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ kia đi, mẹ đi theo con tìm Vân Tử. Vương Mạnh lấy di động ra, hắn nhìn thật sâu vào Vương mẹ, liền lặng lẽ ấn phím ghi âm, sau đó lại cầm điện thoại trở về trong túi áo khoác. Một khi đã như vậy kia Vương Vân vì cái gì không ở cùng ba mẹ cô ta, ngược lại là bị hai người mang trở về. Vương Mạnh hỏi, cái này, liên quan đến một đoạn sự tình khác Vương mẹ không dám nói. Vương ba nhắm chặt mắt bỗng nhiên lập tức ngã xuống đất, hắn đưa tay gắt gao bụng mắt qua một hồi thế nhưng nức nở khóc lên. Vương Mạnh từ nhỏ đến lớn, này là lần đầu tiên nhìn đến Vương ba khóc mà còn là không có hình tượng như vậy. Hắn nhất thời có chút kinh ngạc, đáy lòng cũng sinh ra dự cảm bất hảo, không phải là cái người cô kia của hắn đã không còn trên nhân thế này đi. Một thiếu nữ bị buộc gả cho một nam nhân không thích làm ra cái việc ngốc nghếch gì, thật đúng là khó mà nói. Vương mẹ tiến lên nâng vương ba đứng lên, nhìn có bộ dáng của ông ta, liền thở dài, nói giúp ông bà con sớm qua đời, một mình ba của con nuôi sống cô của con, nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng a, khi đó cũng không có tốt như bây giờ. Nháy mắt tuổi ba lớn liền lớn, lại, mang theo em gái kiếm cũng không ra tiền cấp lễ hỏi, căn bản là không cưới nổi vợ. Ba con, ông ấy cũng là không có biện pháp cho nên mới đem cô của con giới thiệu cho con trai của ông chủ công trường, cũng không bạc đãi cô ta, nhân ra hứa hẹn, sẽ hảo hảo mà đợi nó lớn lên, điều kiện gia đình cũng tốt, nó gả qua đó nhất định sẽ ăn hương uống lạt. Ngôn tình hài, trong thông chúng ta, đứa con gái nào không như thế, đánh được vài năm tiền công kiếm chút tiền cấp cho anh hay em trai cưới vợ, sau đó lại cầm một nửa tiền lễ hỏi trợ cấp đem ra, này không phải là sự tình bình thường sao? Mà cô của con, đi ra được thành phố lớn, tâm liền biến lớn, biến dã, lương tâm đều bị chó ăn. Nó không chịu, ba con thật vất vả khuyên nó, nhưng nó vẫn bướng bỉnh, cùng người ta kết hôn không đến 10 ngày, liền đem đầu người ta đánh vỡ còn. Muốn chạy trốn, lần đó nếu không có ba con, chỉ sợ lúc đó cô của con đều bị đánh chết, nó còn không có một chút cảm ơn, còn lấy đao chém ba con cũng không phải hay hỏi ba con vết thương ở trên ngực là như thế nào làm bị sao, chính là do cái người cô tốt lành kia của con làm ra đó. Vương ba lại ô ô khóc nức nở, vươn tay lôi kéo vương mẹ, hàm hàm hồ hồ nói, đừng nói nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Vương mẹ thở dài, ngồi vào bên người ông ta, vỗ vỗ lưng ông nói, ông cũng đừng có khổ sở, sự tình không mấy tốt này, cùng ông không có quan hệ, chính là do mạng nó ngắn, không có quan hệ đến ông. Vương Mãnh nghe xong như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết rốt cuộc như thế nào, chỉ nhìn thấy ba mẹ một người khóc một người thở dài, hắn liền cảm giác có chút trào phúng. Ba hắn chính là một người không có bản, lĩnh kiếm không được tiền cưới tức phụ liền đi bán em gái ruột, hiện tại mẹ nó còn nói không trách ba hắn kia trách ai. Trách cô của hắn sao, trách cô hắn là thân phận nữ nhân, không nên sinh ra sao. Hắn có chút phiền chán, rốt cuộc là làm sao, cô chết rồi sao. Kìa như thế nào Vương Vân không được ba của chị ấy nuôi, ngược lại là... Vương mẹ cười lạnh ngắt lời Vương Mãnh nói, nó chính mình nhảy sông tự tử, sau này cũng không tìm thấy thi thể, nhưng mùa đông rét như vậy, khẳng định là không sống được. Về phần Vân Tử, lời nói khó nghe, nó thiếu nợ nhà chút ta. Một đứa con gái, nhà ba ruột nó làm gì mà để ý đến nó, nếu không phải mẹ cùng ba của con ôm nó về đây, nó sớm đã chết đói, từ 800 năm rồi. Vương ba ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng, chúng ta nuôi con bé cả đời rồi, tổng không thể nuôi không? Ông ấy, nói con có thể đem chân tướng nói cho nó, dù sao muốn trách cũng không thể trách chúng ta, là ba có lỗi với mẹ của nó, nhưng chưa từng có lỗi với nó. Nó ở tại nhà chúng mà lớn lên, nhất điểm nuôi nó lớn lên, liền có phải hay không là ba mẹ ruột của nó cũng phải có hiếu thuận với chúng ta, cấp cho chúng ta tiền chăm sóc dưỡng lão trước lúc lâm chung. Này cũng không biết là cái gì mới ăn khớp. Vương Mãnh cầm điện thoại đem lấy ra ấn phím tắt ghi âm, lại đi xem vương ba vương mẹ, hơn nửa ngày, mới nói ra lời muốn hỏi cô của con thật là chính mình nhảy sông tự tử sao? Không phải là do hai người bức hoặc là do hai người làm hại. Tầm ba mẹ quá ác, Vương Mãnh cũng không tin bọn họ. Vương ba vương mẹ đều muốn biến sắc, đương nhiên không phải, vương ba hô lên, nó cũng là em gái ruột của ba. Vương mẹ cũng, nói chính là căn bản không có khả năng. Đó chính là giết người là phạm pháp, phải ngồi tù. Vương Mãnh gật gật đầu, giao trái tim để tính toán che giấu hảo, nhìn xuống thời gian trên di động, liền cũng không hề hỏi han thêm cái gì, lại đem vương ba vương mẹ đi đến nhà ga. Bên này vừa tống bọn họ lên xe, bên kia hắn liền hỏa tốc chạy đến bệnh viện. Vô Thi Lam cũng đến khách sạn, gõ vang lên cửa phòng của Vương Mẫn. Trong phòng mùi rượu ngập trời, Vương Mẫn mặc áo ngủ rộng rãi thoải mái, cũng không biết là do không phát hiện hay cố ý, bên trong của cô cũng trống không, cổ áo mở ra có chút lớn, vừa đi vừa động, bên trong phong cảnh thập phần rõ ràng. Vô Thi Lam hơi hơi có chút đỏ mặt, nhưng Vương Mẫn mới cứu Vương Vân, cô lại không thể nói thẳng nói không tốt. Liền bận rộn bước nhanh đi vào đem canh xương đặt, trên bàn, xoay người muốn đi, Vương tỷ em còn có việc liền đi trước kia canh xương chị nhớ phải uống. Cô nói, Vương Mẫn một phen giữ cô lại, đừng gấp chúng ta trò chuyện một lát, Vương Mẫn nói, thân thể Vô Thi Lam có chút cứng lên, Vương tỷ em. Vương Mẫn không nghĩ gì nhiều, lúc này cũng buông lỏng cô ra, hỏi, Vương Vân thế nào, còn ở bệnh viện sao? Vô Thi Lam kinh ngạc nhìn về phía cô, Vương Mẫn cúi đầu xem này nọ, trên mặt tỏ vẻ biểu tình không chút để ý, Vô Thi Lam có chút ngượng ngùng, cô cứ nhiên là đã hiểu lầm Vương Mẫn, không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, không thành vấn đề là có thể về nhà. Đúng rồi Vương tỷ, chị, về sau chị không cần lại đem sự tình này nói ra miệng, được không? Sự tình này nếu truyền ra ngoài, đối với Vương Vân thật không tốt, hơn nữa cô ấy hiện tại đã ký hợp đồng với Thanh Lâm, em rất sợ chọc đến Trần Tổng Giám, đến thời điểm cô ấy đến Thanh Lâm lại bị giấu kín. Tuy rằng Văn Phi đã nói không có việc gì, nhưng lại nghe qua Vô Thi Lam nói thêm một lần, Vương Mẫn cảm thấy có chút yên tâm. Cô ấy vào Thanh Lâm rồi sao? Cô thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra cô thật sự thích cô ấy, đối với cô ấy rất tốt a. Trong lòng Vô Thi Lam có chút chua xót, cô đối tốt với Vương Vân, cam tâm tình nguyện, nhưng Vương Vân lại không đồng ý nhận, còn muốn cùng nàng chia tay. Cô thở dài, nghĩ đến thanh danh của Vương Vân lan truyền ở bên ngoài. Vương tỷ, kỳ thực Vương Vân rất tốt cô ấy. Lúc trước cô ấy như vậy cũng là bị ép buộc. Cô ấy, sự tình trong nhà cô ấy em cũng không có phương tiện nói nhiều, nhưng là con người cô ấy rất khá. Vô Thi Lam nói, Vương Mẫn nháy mắt mấy cái, không có đem nước mắt nén. Trở về, ngược lại càng làm cho nước mắt rơi xuống. Cô nhanh chóng xoay người, một mặt hướng vào phòng vệ sinh đi, một mặt nói, người nhà của cô ấy, ba mẹ cô ấy đâu, đang ở bệnh viện sao? Không có, đã đi rồi. Vô Thi Lam nói, rốt cuộc cũng nhịn không được ngữ khí trào phúng, vốn là vội vội vàng vàng hướng bệnh viện đuổi đến, nhưng khi đến bệnh viện, bất qua em nói với bọn họ Vương Vân thiếu tiền em, ba mẹ cô ấy so với một cái gì đó chạy trốn còn nhanh hơn, hiện tại ly khai khỏi Bê Thị đều không biết. Nếu thật là ly khai kia ngược lại là rất tốt. Xem ra là một chút cũng không đau Vương Vân a, nếu đau, như thế là lại đem con mình bức thành cái dạng này đây. Vương Mẫn hứng nước, nhất điểm tát lên mặt nương theo tiếng nước hoa hoa, âm thanh run run, nói, ba mẹ cô ấy nhẫn tâm như vậy, ngược lại không giống như. Thân sinh, Vô Thi Lam tâm đầu nhất khiêu, lại nhìn bóng lưng Vương Mẫn, liền cảm thấy gừng càng già càng cay. Cô cùng Đào Tiểu Muội vẫn đều cảm giác là do cái tư tưởng trọng nam khinh nữ tạo thành, lại không nghĩ rằng Vương Mẫn nghe xong hai câu đã nghĩ đến chuyện không phải là thân sinh. Vô Thi Lam do dự một chút, rốt cuộc cũng không có đem chuyện của Vương Vân mà nói cho cô, tuy rằng cũng rất muốn có một cái trưởng bối, hoặc là một người từng trải đưa ra chủ ý hỗ trợ. Nhưng là cô ta cùng Vương Mẫn kỳ thật không tính là thân cận. Cách chương.